Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, xin lỗi. Ngọc Thanh Lạc thanh âm chưa dứt, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Dạ Tu Độc cũng đã đứng ở trước mắt nàng, đưa tay che nàng cánh môi. Thanh âm hơi thấp, nàng và Dạ Tu Độc chưa bao giờ lấy dạng này tư thế như thế gần sát qua. Giờ phút này chỉ cảm thấy trên người hắn khí tức đang ở liên tục không ngừng chui vào nàng chóp mũi. Nhắm chúng nàng có chút không được tự nhiên nhíu nhíu mày lại. Ý đồ nhúc nhích một cái thân thể cùng hắn lôi ra điểm cự ly. Chớ quấy rầy. Dạ Tu Độc thanh âm lại giảm thấp xuống mấy phần. Ánh mắt rất nhanh vượt qua nóc nhà rơi vào ngoài cửa phòng mặt. Ngọc Thanh Lạc nhịn một chút. Đến cùng không nói gì. Ngoài cửa lại ở lúc này bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Theo sát lấy, một đạo uyển chuyển nhu hòa giọng nữ chậm rãi vang lên. Quỷ y tiên sinh, tiên sinh. Ngọc Thanh Lạc vô thanh vô tức, cũng không nhúc nhích tí nào. Trong lòng đại khái có cân nhắc, Dạ Tu Độc càng là nheo lại mắt, biểu lộ hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm ngoài cửa phòng. Người này là lặng lẽ từ trên nóc nhà nhảy lên xuống tới. Đã như vậy, tất nhiên không phải bên ngoài đại sảnh bên trong cầu y người. Quỷ y tiên sinh, ta có thể đi vào sao? Muội muội ta cũng đã ở lại bên trong hồi lâu. Ta có chút bận tâm. Người bên ngoài tựa hồ còn đang thử thăm dò hỏi. Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc liếc nhau. Đồng thời nhìn về phía trong góc hôn mê ngất đi Ô Đông. Nhìn đến, ngoài cửa nữ nhân, liền là cưỡng ép Ô Đông đến nữ tử này. Dạ Tu Độc thả ra Ngọc Thanh Lạc, đi đến Ô Đông bên người, trực tiếp kéo lấy nàng chân đem nó làm tiến vào sau tấm bình phong. Động tác kia đơn giản thô bạo khiến Ngọc Thanh Lạc cũng nhịn không được âm thầm vỗ tay tán dương. Trong lòng càng thêm đồng tình Ô Đông. Dĩ nhiên mà sau một khắc, nàng bên hông bỗng nhiên thêm một cái tay, dưới chân nhẹ một chút, người đã bị Dạ Tu Độc ôm lấy nhảy lên nóc nhà. Dính sát dựa chung một chỗ, khi dễ nàng chỉ có thể dùng hai cái chân bò có đúng không? Khinh công cái gì? Quá đáng ghét. Ngọc Thanh Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác hung ác trừng mắt liếc hắn một cái. Đối với hắn cái gì cũng không nói rõ liền thẳng tự động thủ động cước hành vi rất bất mãn. Chỉ là dung không được nàng nói nhiều. Ngoài cửa nữ nhân rốt cục mất kiên trì. Uyển chuyển thanh âm biến đổi. Nháy mắt để lộ ra một tia lăng lệ đến. Quỷ y tiên sinh, quấy dày, ta lo lắng muội muội ta. Hy vọng ngươi đừng nên trách. Nàng thoại âm vừa rơi xuống. Cửa phòng cũng theo sát lấy kẹt kẹt một tiếng. Bị người đẩy ra, Dạ Tu Độc từ nàng đổi ngữ khí bắt đầu. Liền nghe được nàng là người phương nào. Không nghĩ đến oan ra ngõ hẹp. Mấy ngày không gặp, lại ở chỗ này đụng phải. Nhìn đến Ngọc Thanh Lạc đoán chừng không sai. Cái này nữ nhân hơn phân nửa là hướng về phía nàng đến. Che che ngực phía trước vết thương. Dạ Tu Độc mắt sắc trong khoảnh khắc biến băng lãnh bén nhọn. Ngọc Thanh Lạc rất nhanh chú ý tới hắn khí tức biến hóa. Kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Sau đó mới nhìn hướng đẩy cửa vào nữ tử. Một cái liếc qua, nàng liền không khỏi khen ngợi một câu. Xinh đẹp động nhân dáng người vũ mị. Đại khái là cái nam nhân. Đều khó mà tiêu thụ nàng mỹ nhân ân a. Song Kha vừa vào cửa. Hai chân liền nhẫn nhịn không chỉ một ngừng lại. Toàn thân thần kinh đều căng thẳng lên. Nhấc lên tất cả lực chú ý. Cẩn thận nhìn về phía trong phòng bốn phía. Cả phòng an yên lặng đáng sợ. Trong phòng nửa người không nói. Ngay cả Ô Đông đều không thấy. Song Kha không nhịn được nhấp thẳng khóe miệng. Mi tâm gấp vạn. Nếu không phải nhìn Ô Đông đi vào hơn nửa canh giờ không ra. Nàng cũng sẽ không cố ý tìm tới nơi này. Nàng chính là sợ Ô Đông làm việc bất lợi, không thể làm cho quỷ y đáp ứng thay thời gian đơn độc trị liệu. Thành công dã tràng, may mà thủ hạ báo lại, tìm được thủ vệ giọt nước không lọt hậu viện sơ hở. Để cho nàng né qua kim trưởng quỹ tay mắt lặn vào. Chỉ là không nghĩ đến, gian phòng bên trong thế mà nửa cái bóng người đều không có. Đừng nói quỷ y, cái kia nàng uy hiếp ủy thác trách nhiệm Ô Đông. Cũng biến mất không còn tăm hơi. Người này, đều đi đâu? Song Kha bước chân hơi hơi lui về sau. Trong lòng có cỗ dự cảm không tốt xông tới ngực. Nhưng mà còn chưa chờ đến hắn lui tới cửa. Cửa phòng đột nhiên ầm một tiếng. Cũng ở nàng sau lưng dùng sức đóng lại. Lưu lại một mình nàng. Đứng tại trống trải giữa phòng. Người nào? Đi ra. Song Kha tay cũng đã sờ về phía bên hông nhuyễn kiếm. Tùy thời chuẩn bị nghênh kích. Dạ Tu Độc cười lạnh một tiếng. Ôm vào Ngọc Thanh Lạc bên hông tay rốt cục thu hồi lại. Hơi dùng lực một chút. Hai chân cũng đã rơi vào mặt đất. Song Kha bỗng nhiên nghiêng đầu lại. Nhìn thấy Dạ Tu Độc lúc hai con ngươi chừng một cái. Vù một tiếng. Nhuyễn kiếm theo tiếng rút ra. Mũi kiếm trực chỉ Dạ Tu Độc chóp mũi. Nhưng mà Dạ Tu Độc như vậy xuất hiện. Nhưng cũng triệt để bại lộ Ngọc Thanh Lạc vị trí. Cái sau vuốt vuốt mi tâm. Nhiều nghĩ tìm một chỗ chuồn đi. Để tránh cuốn vào máu tanh như thế bạo lực đánh đánh giết giết. Nàng thế nhưng là thầy thuốc nhân tâm đại từ đại bi đại phu. Không thể thấy máu. Không thể thấy. Dạ Tu Độc. Người quả nhiên đến. Song Kha nhìn thấy hắn lúc. Con ngươi không chịu được sáng lên. Ẩn ẩn có một tia hưng phấn. Mặc dù không rõ ràng Dạ Tu Độc tại sao lại xuất hiện ở quỷ y trong phòng. Bất quá đối với nàng mà nói cũng không hề khác gì nhau. Người xuất hiện liền tốt. Hôm nay, nàng nhất định phải lấy tính mệnh của hắn xong trở về hướng phu nhân phục mệnh. Song Kha tay phút chốc sờ về phía bên hông. Lấy ra một cái cỡ ngón tay dài ngắn ống trúc. Hướng về phía mở cửa sổ vừa thả. Ầm, xùy, hai âm thanh đồng thời vang lên. Một đạo là chống đỡ cửa sổ cột bị đánh rơi. Cửa sổ theo tiếng đóng lại thanh âm. Còn có một đạo, chính là Song Kha đạn tín hiệu đụng vào tấm ván gỗ. Trên mặt đất xoay tròn hai vòng bị Dạ Tu Độc dẫm ở lòng bàn chân dập tắt thanh âm. Song Kha con ngươi đột nhiên nhíu lại. Bỗng nhiên nhìn về phía trên xà nhà Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc vô tội nhún nhún vai. Không có ý tứ. Ta lúc đầu muốn đánh ngươi cái tín hiệu kia đánh. Ai? Không nghĩ đến kỹ thuật không được. Đánh chật. Đánh tới cửa sổ cột. Xin lỗi. Xin lỗi. Cầu viện binh cái gì quá đáng ghét. Nhiều người đánh lên sẽ phá hư Hoa Hoa Thảo Thảo. Còn sẽ phá hư nàng kế hoạch. Dạ Tu Độc muốn cười. Cái này nữ nhân. Song Kha hàm răng gắt gao cắn. Nửa ngày hừ lạnh một tiếng. Không sao. Liền tính ta một người ngươi. Đối phó các ngươi cũng dư xài. Dạ Tu Độc. Chú ý tốt trên người ngươi tổn thương. Cũng đừng lại như lần trước một dạng. Ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Dạ Tu Độc thần sắc lạnh lùng. Đối Song Kha lời nói không phản ứng chút nào. Chỉ là trên người khí thế đột nhiên trầm xuống. Ngón tay khẽ nhếch. Song Kha hừ lạnh. Hàn quang sắc bén lóe lên. Mũi kiếm nhắm ngay Dạ Tu Độc thẳng bức mà đến. Không chút do dự nhắm ngay hắn ngực phải. Chỗ nào dài đến eo bộ tổn thương. Dạ Tu Độc về sau lùi lại một bước. Thân thể lóe lên. Người đã đứng ở phía sau nàng. Ngón tay trực chỉ nàng sau gáy. Song Kha tâm giật mình. Thân thể mềm mại phía dưới cong. Mũi chân nhắm ngay về sau đá vào. Cổ tay cấp tốc ép xuống. Lần nữa ép sát bộ ngực hắn. Ngọc Thanh Lạc ngồi ở trên xà nhà nhìn hai con ngươi tỏa sáng. Có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Dạ Tu Độc thân thủ tàn nhẫn quả quyết. Một chút cũng không nhìn ra hai ngày trước hay là cái khẽ động liền vết thương băng liệt bệnh hoạn. Nữ tử kia dáng người mềm mại động tác nhanh nhẹn. Trách không được tự tin như vậy dám chính diện đối đầu Dạ Tu Độc. Ngọc Thanh Lạc tràn đầy phấn khởi. Nhìn hô hấp đều ngừng lại rồi. Nhưng mà không đợi được nàng đối với song phương thân thủ đánh giá xong. Song Kha thân thể bỗng nhiên nhảy lên một cái. Mũi kiếm thẳng bức Ngọc Thanh Lạc yết hầu mà đến. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.